Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 14, cạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thí luyện kết thúc cũng là lúc mùa thu đến, không khí mang chút se lạnh, thiên nhiên cũng bắt thay đổi, cây cối vạn vật. Olivia bước vào phòng thấy Emilia bên cạnh Senna có chút xót xa. Nhìn khuôn mặt Senna có vẻ xanh xao đôi chút, đôi mắt nhắm nghiền, đâu còn vẻ hoạt bát nghịch ngợm hàng ngày. Đã là ngày thứ 7 mà Senna cũng chưa tỉnh lại, Bạch Lôi thì ủ rũ nằm trên bàn, bình thường thì Senna hay mang nó đi quậy a, bây giờ nhìn người Senna nằm im trên giường mà nó không biết làm gì trông rất thống khổ, a, bất ngờ nó bay lại gần, rúi rúi cái đầu nhỏ vào má Senna. Nhìn thấy vậy hai người cũng hơi ngạc nhiên, sau đó là chờ mong. UHHH, Senna kêu nhỏ một chút, Bạch Lôi liền kêu lên vui sướng, bay tán loạn khắp phòng. Olivia cùng Emilia thì lại gần, nhìn xem. Senna mở mắt ra, nhìn có chút quáng, đưa tay lên che mắt cố gượng dậy. Emilia vội nắm lấy tay Senna nói. Muội nằm im, cố nghỉ ngơi cho khỏe đã. Olivia thì ra ngoài kêu người người chuẩn bị giúp một số thứ. Senna cố gắng mở mắt ra, nhìn Emilia, cô cũng đã tiểu tụy đi nhiều, đôi mắt ửng đỏ. Senna an ủi, tỷ tỷ, đừng khóc trông xấu lắm, muội cũng không sao rồi, tỷ đừng lo mà. Emilia cũng liền ôm lấy Senna vậy, như sợ mất đi một người. Lúc cô ôm được Senna, cả người nó đầy máu, đôi mắt nhìn cô mỉm cười rồi nhắm lại, cô đã rất sợ hãi, mấy ngày nay luôn bên cạnh chăm sóc cho Senna. Đến giờ cô đã an tâm, tiếp đi. Senna cũng kéo Emilia nằm bên cạnh mình, vuốt lại mái tóc cho cô, nhìn cô ngủ thật an bình. Suy nghĩ lại Senna cũng thấy mình lúc đó thật điên rồ à, không phải có Robert thì cũng thành bột mịn rồi, còn gì nằm đây nữa, lại còn chơi dại với đám sát khí kia, may mà có ý chí của thần hạn chế đi tiêu cực à, không thì không điên dại cũng là sát nhân hàng loạt à. Senna cũng phát hiện ra mình có thể dùng số kỹ năng học được qua phim, chuyện à cơ mà rất lợi hại nha, vậy nên không cần lúc nào cũng xài phong tuyệt kỹ hoặc dạng nâng cấp kia. Đang lúc suy nghĩ, Olivia tiến vào. Muội tỉnh rồi hả, để cho Emilia nghỉ một chút, muội ấy cũng rất mệt rồi. Không phải thì cũng vậy sao? Senna mỉm cười nói, Olivia lúng túng một chút, đúng vậy, cô cũng rất lo lắng cho Senna, có gì đó như muốn gắn kết hai người. Olivia liền chạy ra ngoài, tim đập thình thịch. Emilia cũng kể cho cô nghe tình cảm cô dành cho Senna, cho dù là nữ chăng nữa, Senna luôn cố gắng làm cô vui hoặc bảo vệ cô. Dù rất muốn nhưng lý trí nói không thể, nếu là nam thì cô sẵn sàng chấp nhận cô không được như Emilia nên chỉ đành nhìn hai người. Y suy nghĩ nha, những ngày sau đó, Senna luôn được Emilia chăm sóc ngay cả lúc tắm. Muhahahaha, cả người được Emilia bế ép vào đôi ngọc thỏ, cảm giác rất thoải mái a, hai tay cứ liên tục nghịch ngợm, khiến Emilia thỉnh thoảng, vài tiếng, hai người cứ lõa thể như vậy đùa nghịch thật náo loạn. Chơi vui nhưng cũng không quên luyện tập, nhưng kỹ năng học được trong phim, chuyện xài được ở đây rất thú vị a, cộng thêm sau lần giết con rắn kia thì thực lực có lẽ tăng lên chiến sư rồi, tuy mới là chiến sư nhưng kết hợp với các kỹ năng thì chưa biết chừng. Muhahahaha, giao dịch một chút với cái ma hạch cấp 9 đó thì cũng kiếm được một chút thảo dược luyện đan. Dù sao có cái bảo mệnh vẫn tốt hơn không, đan dược tuy là phụ trợ nhưng ảnh hưởng là có a, chiến đấu bằng chiến giáp nếu là chiến sĩ đơn thuần thì chỉ tốn thể lực một chút nhưng mình cũng là một pháp sư a, đôi khi một cái kỹ năng cạn sạch MP thì lấy gì đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra đan dược chữa thương rất tốt và tiện dụng nha, đan sư không khác vị bác sĩ a, ai bảo sẽ không có bệnh không bị hạ độc. Nên đan sư cũng rất có địa vị ngang với pháp sư, vì luyện đan sư có rất ít và hiếm gặp, đơn giản là bị các tông môn bang phái bao nuôi a cơ mà tạm gác lại vụ đan dược, vẫn là tăng lên thực lực trước. Senna cũng chỉ cho hai người Emilia và Olivia luyện phong tuyệt kỹ, vì nó rất đơn giản nhưng cần sự luyện tập đến một đẳng cấp thượng thừa, tự nhiên sẽ thấy nó hoa mỹ a, với thiên phú trời cho thì hai người cũng nhanh chóng luyện được, nhưng không được trôi chảy như Senna thôi. Mihao mà biết phong tuyệt kỹ dễ luyện vậy chắc thổ huyết và muốn bái sư a. Thành Long Quốc lại tổ chức cuộc thi đấu chiến giáp cho tất cả mọi người, có thể lập chiến đội với số người từ 1 đến 7. Tất cả mọi người tham gia, ưu tiên cho người đạt top 1 trong các cuộc thi liên trường, học viện hoặc tông phái vượt qua vòng loại tiến vào top 100 người. Số lượng thành viên trong khi thi đấu có thể thay đổi tùy ý, chiến đội cuối cùng giành chiến thắng sẽ đại diện đế quốc tham dự giải đấu giữa các quốc gia. Tất cả diễn ra trên khoang giả lập để đảm bảo an toàn cho người tham gia. Thông báo vừa ra đã gây sốt trên toàn đế quốc, lần này là tất cả mọi người được tham gia a, chỉ cần ngươi có tài muốn gì cũng có nha. Chiến đội ảo ạt được lập lên, bây giờ chỉ còn 3 người Emilia, Senna, Olivia tham gia, Windy và Toda còn vướng việc nên từ bỏ lần này, 3 người nhìn nhau. Vậy chúng ta cũng lập một cái chiến đội đi. Senna đề nghị, vậy liền chọn một cái tên đi. Olivia nói, Emilia cũng nhìn Senna. Vậy là thiên sứ đọa đầy nha. Senna nói, hai người cũng gật đầu đồng ý, 3 người cùng đổi chiến đội thành thiên sứ đọa đầy. TSDD, hai người Emilia cùng Olivia đổi tên luôn chiến giáp của mình. Là cung linh và băng kiếm, Senna thì vẫn giữ nguyên tên vì chính mình cũng quen với nó rồi. Sau đó họ cùng nhau sửa đổi lại đôi chút về chiến giáp chủ yếu là hai người kia, còn Senna mải mê với hai kỹ năng mới của Roberts mà muốn chuẩn bị giết người A, tự bào tàu. Chủ động tăng tất cả thuộc tính chiến giáp gấp đôi trong vòng 30 phút, có thể chồng chất nếu chiến giáp chịu tài. Thái độ bất khả chiến bại, bị động, chiến giáp có khả năng kháng mọi hiệu ứng khống chế, tăng thêm khoảng cách dùng kỹ năng tuyệt kỹ, giảm thời gian tuyệt kỹ 80. Nhìn hai cái kỹ năng một chủ động một bị động quá bá, Senna liền gọi hai người vào chiến đội và bắt đầu đi buôn hành bán tỏi, mở đại lý khắp server. Từ khi tin tức tìm kiếm cơ sĩ chiến giáp đi thi đấu thì người người chiến đội nhà nhà theo team, hầu như các chiến đội đều đầy đủ các thành viên, rất ít tổ đội thiếu người như đội của Senna. 3 người cùng chung chiến đội nhưng mỗi người một trận để luyện tay A, làm cả server nổi rông bão khi thiên sứ đọa đầy chỉ có 3 thành viên nhưng đều có cách chiến đấu khá giống nhau, bao nhiêu clip, bài đăng để cho các anh hùng cào phím vào luận bàn tranh bá, có người nói chiến đội đó thực chất là một người điều khiển nhưng đến khi có 2 trận đấu trùng thời gian thì liền bị bác bỏ, có người cho rằng là dàn diễn thì liền bị các anh em thua cuộc cho ăn gạch nhập viện, ngay cả cái tên cũng cảm giác mới lạ, duy trì chiếc Roberts là anh em nhận ra hàng loạt. Chẳng phải chiếc chiến giáp kia giành thắng lợi trong giải đấu liên học viện hay sao? Người đầu tiên săn boss cực khó kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả server nhao nhao lên truy tìm hai cái tên còn lại nhưng cái tên trả cho họ tin tức gì à, những bạn vinh dự được luyện tay thì hạnh phúc dâng trào chửi sao ầm ầm cơ mà ba vị. Sao, kia cứ ngơ không thèm ngó thành ra mọi người chỉ biết ăn hành dài dài. 3 người leo lên tới top 10 thách đấu server thì dừng lại, không phải không đánh được mà là đối thủ của họ kém quá à, Senna liền để Emilia cùng Olivia đối luyện cùng mình. Cày ngày luyện đêm thì hai người cũng có thể dùng kiếm sử dụng thành thạo phong tuyệt kỹ ngay cả bên ngoài. Luyện tập và chỉ luyện tập các thao tác chiến giáp ngày càng thành thạo và linh hoạt hơn, loại bỏ những động tác dư thừa trong chiến đấu, hướng đến cái đơn giản mà hiệu quả cao. Senna cũng chỉ cho hai người thêm một số động tác đối chiến cơ bản cũng có thể dùng để phòng thân. Gần đến ngày chốt top thì 3 người cũng ngừng luyện tập lại, thả lỏng tinh thần và bắt đầu đi. Quậy phá, ở Thái Vân Tông mới yên tĩnh một thời gian ngắn lại gà bay chó chạy ồn ào không thôi. Olivia cũng xin thân phụ cô cho cùng Emilia trở về Hoàng Thành, dù gì hai người rời đi cũng được một thời gian rồi. 3 người một rồng liền trở về hoàng cung cũng gây ồn ào không ít, phải nói hai mỹ nhân và một tiểu siêu mỹ nhân A, Senna dẫn hai người về dinh thự, ít ra cũng phải gặp mọi người một chút. Hội tử thần cũng dần dần có tiếng tăm, số lượng trẻ được giải cứu ngày càng nhiều, hội cũng xây dựng được một mạng lưới tình báo chuyên cung cấp thông tin. Cũng có xuất hiện những đồng hội, gây sóng to gió lớn cho lũ buôn thịt bán người. Các thành viên mạnh lên không ít, cũng có thành viên tham gia đấu giải tranh tài nữa à, lần này Senna cũng để Bạch Lôi ở nhà trông nhà. Cô cậu cũng có vẻ khá thích chơi cùng với mấy đứa trẻ, Senna cũng dặn dò nó bảo vệ tốt đám trẻ cùng dinh thự. Ngày chốt 100 người mạnh nhất của Thanh Long Quốc cũng đến, số lượng người tiến về phía Hoàng Thành ngày càng nhiều. Cuộc chiến diễn ra với 3 người rất nhàm chán, chiến thắng đối thủ quá dễ dàng liền tiến vào phía 10 người tham gia thi đấu. Có điều có lẽ vị trưởng đoàn chưa đủ kinh nghiệm cộng thêm với Senna chiến tới đúng top 10 thì ngừng nên Senna được xếp vào. Ghế dự bị cùng hai người khác à, cả đội 10 người mà chỉ có 4 nữ tính cả Senna. Cả đội gồm 10 người xếp theo thứ tự, Over, chiến giáp đấu sĩ, Mina, chiến giáp sát thủ, Lokay, chiến giáp chủ công, Tatlan, chiến giáp hỗ trợ, Cung Linh, chiến giáp xạ thủ, Băng Kiếm, chiến giáp sát thủ, Tà Thần, chiến giáp đấu sĩ, Clappy, chiến giáp xạ thủ. Deckjoy, chiến giáp hỗ trợ, Roberts, theo kiểu cân bằng ô thuộc tính thì y bảo loại nào DC. 3 người cuối bảng thuộc ghế dự bị khiến cho Olivia cùng Emilia kinh ngạc về vì đạo diễn này rất có mắt nhìn người A, dù sao trong đội cũng phải làm quen với nhau một chút nên tất cả đều xuống chiến giáp gặp nhau. Tâm sự, có lẽ Over là người đập choi nhất hội cơ mà tên này khá khoe khoang cùng kiêu ngạo nên bị 4 nữ bài trừ. Mina là cô gái tóc nâu nhìn rất kiều diễm cơ mà nhà mái bằng, hoạt bát A, Lokay lại là người khá trầm ít nói nhưng rất có khả năng chỉ đạo.